Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net về những chuyện đã xảy ra. Nhưng khi nhớ lại, ảo giác lúc mới tới bị rơi xuống hang tối thì chợt im lặng, khuôn mặt đỏ dần đều, người đơ ra như bị trúng tà. Yến nhìn Duy thì tưởng rằng cậu đang lo lắng vì nhớ lại những chuyện nguy hiểm vừa qua. Một cách dịu dàng, cô vòng tay qua cổ cậu, ôm nhẹ, thì thầm. Chị thực sự đã rất sợ khi không thấy Duy ở bên cạnh. Thật may vì Duy đã ở đây rồi. Duy hơi giật mình vì hành động của Yến. Mặt cậu càng lúc càng đỏ gay gắt, tim đập thình thịch. Một cách vô thức, cậu cũng ôm lấy tấm lưng bé nhỏ của Yến, im lặng không nói gì. Khoảng cách giữa hai người lúc này bằng không. Yến cảm nhận rõ nhịp tim đập loạn trong lồng ngực Duy, mà chính nhịp tim của cô cũng đang đập loạn lên vì sự tiếp xúc gần gũi với Duy. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Mình bây giờ không biết lúc nào sẽ chết, chẳng biết có thoát khỏi được đây được không? Hay là mình nói thật tình cảm của mình với Duy nhỉ? Lúc đó thì không còn gì nuối tiếc nữa. Nghĩ vậy, nhưng ngày sau đó cô lại tự phản bác suy nghĩ của mình. Mình không nên làm cho Duy khó xử, Duy phải lo lắng cho mình đủ rồi, không thể để Duy suy nghĩ thêm nhiều nữa. Nhưng nếu không nói ra tình cảm đó, sợ rằng mình sẽ hối hận. Những dòng suy nghĩ cứ chạy qua trong đầu Yến, làm cho cô vô cùng bối rối. Cũng may mà Duy không thấy vẻ mặt lúc đó của Yến. Nhưng không chỉ Yến có những dòng suy nghĩ dằn vặt đó, Duy cũng vậy. Cậu muốn giữ mãi cô gái nhỏ bé này bên mình. Cậu thầm nguyền rủa cái thằng tốt xấu đã cướp đi trái tim của Yến mà không biết rằng đó chính là mình. Duy nghĩ, nếu bây giờ mình nói với chị ấy tình cảm của mình thì sẽ ra sao? Liệu chị ấy có ghét mình không? Liệu rằng... Một tiếng động cắt ngang dòng suy nghĩ của Duy. Ngay lập tức, cậu rời vòng tay của Yến, mở tấm bản đồ ra xem. Một chấm màu đỏ đang tiến lại gần đây. Tuy không nhanh nhưng nó đã đi đúng đường. Nếu như cậu và Yến không nhanh chóng thoát khỏi nơi này, thì chẳng mấy chốc, cả hai sẽ trở thành miếng mồi cho nó. Duy nắm lấy tay Yến, nói vội vã. Chạy! Hai người vội vàng rời đi. Nhưng trong hang tối đó thì cho dù họ có đèn cũng không dễ gì mà di chuyển, bởi vì chẳng có thứ gì phản xạ lại ánh sáng cho họ nhìn. Tất cả chỉ có một màu đen tuyệt đối. Nhiều lần Duy và Yến suýt nữa đâm đầu vào vách hang. May mắn thay là tốc độ di chuyển của họ không nhanh, nên Duy luôn kịp thời dừng lại và tìm được lối rẽ. Lúc này thì thực sự cậu hiểu được nỗi khổ của những người mù. Nhưng điều may mắn nhất của hai người là những tiếng động vang lên lúc nãy không hề gần lại, dường như nó càng ngày càng xa hơn so với họ. Có lẽ con quái vật ấy cũng không hề dễ dàng gì khi di chuyển ở nơi này. Nhưng đột nhiên, chấm tròn màu đỏ trên bản đồ di chuyển rất nhanh. Trong thời gian ngắn, nó thu hẹp khoảng cách với hai người một cách không ngờ tới. Cứ mỗi lần khoảng cách bị thu hẹp là Duy lại cảm thấy lo sợ hơn một phần. Và rồi, trong ánh sáng của chiếc đèn chiếu ra, cậu và Yến đã thấy bóng dáng trăng trắng, không mắt mũi của con quái vật. Nó chậm dần lại, dường như nó đã cảm thấy hai con mồi đang ở trước mặt. Nhưng nó lại không hề vồ đến ngay, mặc dù lúc này nó chỉ còn cách hai người chưa đầy 5 mét. Rõ ràng là con quái vật này không hề nhìn thấy gì cả. Nó chỉ dựa vào cảm giác để có thể tìm ra con mồi. Nó không phản ứng lại với ánh sáng hay bóng tối. Điều đó cũng có nghĩa là hang tối này thực sự không làm khó được nó. Lo lắng, bất an, Duy chú ý mọi chuyển động dù là nhỏ nhất của con quái vật. Mọi động tĩnh đều làm cậu lo lắng. Mọi thứ chìm trong yên lặng, tiếng thở của hai người được kìm lại nhỏ nhất có thể. Mọi thứ đều bất động. Con quái dường như cũng cảm thấy có điều gì đó ở đây. Nó rất chậm rãi, hướng khuôn mặt dị dạng ra xung quanh, kêu lên vài tiếng. Uê, uê, như tiếng khóc còn trẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net